Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1527, chương 1528, xảy ra chuyện lớn. Nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Diệp Lăng ở bên trong bốn cái tên, từng cái là miệng đầy dầu mỡ, trong mắt đều nhanh bay ra viền mắt tới, mà lên, tông khô cùng đầu khớp xương ném đầy đất đều là. Hương vị xông vào mũi, ở nơi này vạn yêu trì xuống, tưởng chừng như là một loại khác tồn tại. Vừa rồi người nào nói, phải giữ vững hình tượng thục nữ, ta hùng trưởng đây, Diệp Lăng cắn răng gầm nhẹ, nhìn Bạch Mai, cái này ở vô số người trong mắt cao quý chính là nữ nhân. Hiện nay miệng đầy mỡ, còn cầm một khối tôm nhục thân từng ngốn ăn. Ta không phải tham ăn a, ta chỉ là biểu đạt một cái, ta đối với tu luyện hướng tới, thịt này trong cùng trong súp, có thể đều là có tiên lực tồn tại a, ngươi nói ta làm sao có thể khống chế chính mình nhũ đầu. Bạch Mai gặm một khẩu tôm nhục thân mà sau nhếch miệng cười nói. Diệp Lăng tức giận sắc mặt tím lại, ông trời của ta a, nói xong tiết tháo đâu? Nói xong nữ thần đâu? Ta dường như nghe thấy được gan phượng thấu triệt ra một màn kia thơm nồng mùi vị. Ta muốn ăn canh a, đúng đích, vừa mới ăn một cái thần viên chân. Có chút ế, nhanh tới đây khẩu gan phượng canh để cho ta bồi bổ hơi nước. Nhanh lên một chút, mấy tên oa oa kêu loạn, ở Diệp Lăng bên người, một cái đỉnh đen bên trong. Còn bị Diệp Lăng lấy đặc chủng tài liệu đang nấu gan phượng đây. Mấy người các ngươi vương bát đàn, thật đúng là một kẻ tham ăn a. Diệp Lăng vô lực vỗ đầu một cái, mà sau cởi ra phong ấn, trong nháy mắt một luồng mùi hương thoang thoảng phóng lên cao. Mấy tên này trong mắt đều đánh, ta dựa vào, lưu cho ta một chén. Tới tới tới, uống xong cái này một chén, ta còn muốn sẽ cùng ba bát. Không, ta muốn tới một cái thập toàn thập mỹ. Trong nháy mắt, mấy tên này liền phô đi tới. Đủ đủ ngũ đại bát kiếp tột cùng tiên đế a. Vị nào đều là cực kỳ cường hãn. Nhưng là hiện nay đây, lại bị ăn. Đúng chính là được ăn. Đầu khớp xương ném nhất. Bị cái này bốn cái không có tiết tháo chút nào ra hỏa cho xanh xanh ăn sạch sẽ. Ăn no quát, uống, đủ, mấy người bà, đem, bốn phía cho quét dọn một cái, mà sau vỗ đã cố lấy tới bụng nhỏ nằm mà lên. Thoải mái kiều chân bắt chéo. Đúng rồi, cái này huyết tinh, mọi người chia đi. Đột nhiên, Bạch Mai chỉ một điểm, cái kia như trâu nghé một dạng lớn nhỏ huyết tinh, trực tiếp hiện lên mấy người trước mặt, mấy người đều là sững sờ. Nhìn Bạch Mai, cái này hình như là người ta vật phẩm riêng tư đi. Tuy là bọn họ rất khát vọng đạt được, thế nhưng nếu là thật bằng lòng phân, có phải hay không có chút quá không biết xấu hổ. Bạch Mai, ngươi liền nhận lấy đi, cái này huyết tinh là ngươi tân tân khổ khổ lấy được. Là lấy mệnh mạnh mẽ tới, chính mình giữ lại là được, chúng ta không có như vậy già mồm. Diệp Lăng trực tiếp xua tay, Bạch Mai tự rớt tu vi, trở lại bát kiếp đỉnh phong, đi tới nơi này vạn yêu trì, không phải là vì huyết tinh sao? Bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, như mấy người bọn hắn lại cho phân, đây cũng là quá không phải là người. Tùy Duyên cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là gật đầu, hai người bọn họ cũng sẽ không vì như thế cái huyết tinh đi giả bộ đáng thương bán ngốc. Không có gì ý tứ. Vậy được, ta đây liền lưu lại, tham dự vào các ngươi kế hoạch bên trong thôi. Bạch Mai cười hắc hắc, một bên Diệp Lăng phủi nàng liếc mắt, là thật muốn tham dự vào kế hoạch bên trong, hay là muốn làm một cái kẻ tham ăn? Vì vậy, câu cá kế hoạch lại một lần nữa bắt đầu rồi. Bốn cái tên lần nữa bà, đem, đại trận thu thập xuống. Mà sau tiếp tục ở nơi này cùng đợi, thời gian chậm rãi quá. huyết tinh nhưng thật ra không có câu ở vài cái. Nhưng thật ra cường giả giết ước chừng 5 cái. Chẳng qua cái này 5 cái tên, bản thể đều là nhường chán ghét. Cho nên mấy người cũng không có cho trực tiếp hầm hoặc nấu. Đói a, thèm a, Bạch Mai ngồi ở mà lên. Bẹp miệng đến ba, đệ nhất bỗng nhiên quá xa hoa phong phú nữa à. Thế cho nên hiện tại mỗi thời mỗi khắc cũng nghĩ cái loại này tuyệt vời thức ăn. Ăn bát kiếp đỉnh phong tiên đế. Kháo điều này cũng làm cho ở vạn yêu trì ngẫm lại đi. Như ở tam giới bên trong, sợ rằng tuyệt đối là một mộng tưởng hão huyền. Gấp cái gì? Chậm rãi chờ, luôn sẽ có đấy. Diệp Lăng cũng là bẹp miệng đến ba. Nhưng là chờ ngóng trông có yêu tộc đến đây a. Tốt nhất là một đám ngư a, tôm a, con cua a các loại. Tới một cái hải sản bữa tiệc lớn. Mà cùng này đồng thời, một hồi bão táp đang hướng về Diệp Lăng đám người nơi đây chậm rãi đã tới. Bọn họ cái này mấy ngày giết cường giả, có mấy cái nhiêu may mắn chạy, nhưng là những thứ này chạy ra hỏa có thể hội từ bỏ ý đồ sao? Giống như Bằng Triển, không phải là gặp Phượng Cửu Huyền đang nổi lên lấy trả thù, cho nên nói những tên kia cũng đều ở bắt chuyện nhân mã chuẩn bị báo thù. Thời gian chậm rãi quá, Diệp Lăng mấy tên này lại bắt ước chừng 3 khối lớn đại huyết tinh, chia xong luyện hóa chi về sau. Diệp Lăng tu vi hầu như đã sắp đột phá đến rồi thất kiếp hậu kỳ. Chính là chỗ này này ngắn ngủn mấy ngày, Diệp Lăng cảnh giới là vừa vỡ lại phá, nhất định có thể so với khổ tu mấy trăm năm a. Điểm này lên, Diệp Lăng cũng không có gì kích động. Bởi vì hắn biết, vạn yêu trì tắt thời gian là càng ngày càng gần, bởi vì xuất hiện huyết tinh là càng ngày càng lớn. Thậm chí lúc trước, Diệp Lăng đám người còn chứng kiến qua một cái như voi một dạng huyết tinh tại hắn nhóm trước mắt. Lắc lư, nhưng là không có chờ xuất thủ, liền biến mất không thấy. Chư vị, không thể tại như vậy chờ đợi, chúng ta phải chủ động đánh ra. Diệp Lăng chậm rãi nói, một bên ba người cũng đều là gật đầu, lại như thế chờ đợi, vậy coi như bị động, nếu như đây, vậy ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ẩn tàng tại ám trong đất đám kia món lòng, đến cùng đối với bổn tọa thi triển cái gì thủ đoạn. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, Đông Hoàng Cương Vực Đao Phủ nhóm ẩn giấu thủ đoạn. Hắn chính là còn không có lĩnh giáo đây, sớm muộn cũng phải ứng phó. Mấy người thương định chi về sau, vừa mới chuẩn bị đi, còn không có rút lui hết đại trận đây. Đột nhiên ba bóng người như cực quang một dạng phi lướt đến nơi này. Diệp Lăng, cái kia ba bóng người trực tiếp rơi xuống. Không là người khác, chính là Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc ba người. Các ngươi làm sao tìm được tới rồi? Một mực tìm hiểu tin tức của các ngươi, nhưng là vẫn luôn không tìm được. Diệp Lăng chứng kiến ba tên này cũng là vô cùng kích động. Vuốt ba người bả vai, ba tên này đến, làm cho đoàn thể của bọn họ càng thêm công không thể phá. Diệp Lăng, nhanh, nhanh chuẩn bị, xảy ra chuyện lớn. Đúng vậy, chúng ta nghe đến phía trước nói có mấy người ở chỗ này đào hố. Chôn giết rất nhiều người, mà sau cũng đều cho làm thành thức ăn ăn. Vừa nghĩ chính là ngươi, cho nên liền nhanh lên chạy đến. Bây giờ đang ở phía sau của chúng ta, nhưng là có ước chừng trên 100 cường giả. Chỉnh tựa như nổi điên hướng nơi đây đánh tới a. Chạy mau, Tiểu Hắc đám ba người đều là vô cùng nghiêm túc nói. Diệp Lăng mấy người vừa nghe, tức thì ngẩn. Trên 100 tôn cường giả, kháo đây là muốn làm gì? Tạo phản à, đều là chút tu vi gì? Diệp Lăng ngưng cái chán hỏi, như toàn bộ là một ít trung kỳ sơ kỳ tên, vậy không đáng để lo. Nhưng là, khả năng sao? Trên 100 tôn cường giả, tối thiểu cũng là bát kiếp hậu kỳ. Lúc này đây, ngươi nhưng là sông hạ đại họa a. Tiểu Kim cuống quýt hô. Nhưng là vừa mới dứt lời,